Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 519, Getsis. Ô meo, mắt thấy nhỏ N bị Yamus khống chế rời đi. Toàn thân đều bị băng vải buộc chặt, Perloy nhúc nhích hướng nhỏ N đuổi theo. Nhưng nhỏ N rời đi tốc độ cũng không chậm. Đã mất đi năng lực hành động Perloy. Lại là làm sao cũng không đuổi kịp. Meo, meo, meo. Thẳng đến cuối cùng, nhỏ N hoàn toàn biến mất tại Perloy giữa tầm mắt. Nằm dạp trên mặt đất tràn ngập bất lực, Perloy cũng chỉ có thể đối mặt tại nhỏ N rời đi phương hướng phát ra từng tiếng gào thét. Perloy, ngươi làm sao? Nhỏ N đâu? Mà vừa lúc này, nghe được Perloy thê lương tiếng kêu Hyakun, rốt cục cũng là chạy tới. Meo, meo, đột nhiên nghe được Hyakun thanh âm. Perloy lúc này mới nhớ tới còn có Hyakun ở chỗ này. Thế là trong nháy mắt lại có hy vọng Perloy. Lập tức đối với Hyakun lớn tiếng kêu lên. Zorua, hứ hứ hứ tương đương chủ nhân. Cái này mèo con nói. Nhỏ N bị một con Pokemon khống chế cũng mang đi. Mèo con để chúng ta nhanh lên đi cứu nhỏ N. Hyakun nghe không hiểu Perloy. Thế là liền đem Zorua phóng xuất sung làm phiên dịch. Cái gì? Ghê tởm. Perloy, người biết con kia Pokemon đem nhỏ N đưa đến địa phương nào đi sao? Nhanh lên mang bọn ta đuổi theo. Biết ngọn nguồn, Hyakun lập tức giận dữ. Đưa tay một tay lấy Perloy ôm lấy. Tay không dùng sức xé mở Perloy trên người băng vải. Sau đó lập tức để Perloy dẫn đường. Nhanh chóng đuổi theo ra nhà bảo tàng. Ngửi ngửi, meo, mới vừa cùng Hyakun cùng một chỗ xông ra nhà bảo tàng Perloy. Đầu tiên là nhảy đến trên mặt đất, cái mũi gần sát mặt đất hít hà nhỏ N hương vị. Sau đó khi tìm thấy manh mối sau, liền lập tức dọc theo nhỏ N hương vị đuổi theo. Mà Hyakun khi nhìn đến Perloy có chỗ phát hiện về sau, cũng là lập tức mang theo Zorua đi theo. Meo, trùng hoạch tự do Perloy. Tốc độ lập tức nhanh không phải một điểm hai điểm. Tiểu xảo thân thể thật nhanh tại trên đường chạy. Linh hoạt trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua. Mà Hyakun bên này thì là chậm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Nakrin nhà bảo tàng quá nổi danh nguyên nhân. Tại thời gian này đến Nakrin nhà bảo tàng tham quan người, số lượng thực sự không ít. Mà Hyakun càng là nghịch đám người trở về chạy. Xô xô đẩy đẩy tầm đó. Tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Ghê tởm. Zorua, người đi trước truy Perloy. Hứ hứ hứ. Thực sự có chút bất đắc dĩ, Hyakun vội vàng hướng lấy Zorua hô. Mà nghe được chỉ thị Zorua, cũng là lập tức dẫm tại những người đi đường này đỉnh đầu. Thật nhanh đuổi theo Perloy chạy vào một chỗ trong ngõ nhỏ. Vừa vặn Zorua đi theo Perloy chỗ chạy vào cái ngõ hẻm kia. Ngay tại nhà bảo tàng cùng bên cạnh một tòa cao lầu tầm đó. Bởi vì bên cạnh cái kia tòa nhà cao lầu tầng lầu khá cao nguyên nhân. Đến mức cái này ngõ nhỏ toàn bộ đều bị cao lầu bóng ma bao trùm. Xa xa nhìn sang, cái này ngõ nhỏ giống như là một con quái thú yết hầu. Chờ đợi con mồi chính mình chạy vào đi. Mà rốt cục gạt ra đám người Hyakun, đang ngắm ngõ nhỏ một chút về sau, liền không chút do dự vọt vào. Sau đó, meo, Hyakun vừa tiến vào trong ngõ nhỏ, liền nghe được trong ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến một tiếng phanh vang. Ngay sau đó, vết thương chồng chất Perloy liền từ trong ngõ nhỏ bay ra. Vừa nhìn thấy Perloy bay tới, Hyakun vội vàng duỗi ra hai tay đem Perloy tiếp được. Nhìn xem đã té xỉu đi qua Perloy, Hyakun phẫn nộ trong lòng lập tức tột đỉnh. Ngay sau đó lại là một tiếng phanh vang từ ngõ hẻm bên trong truyền ra. Mà lần này, hứ hứ hứ, lại là Zorua như là một viên cầu từ ngõ hẻm bên trong cút ra đây. Bất quá Zorua tựa hồ kịp thời tránh né công kích, trên thân cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, chỉ là có chút đầy bụi đất thôi. Zorua, không có sao chứ? Zorua cút ra đây về sau liền một mặt dáng vẻ phẫn nộ đối với trong ngõ nhỏ không ngừng gầm nhẹ. Hyakun nhìn thấy Zorua dáng vẻ, vội vàng nói khẽ với Zorua hỏi. Hứ hứ hứ, có địch nhân, chủ nhân, cẩn thận một chút. Zorua cũng đang nghe Hyakun lời nói về sau lập tức nhắc nhở Hyakun. Ngay tại lúc Zorua vừa vặn nhắc nhở xong sau, Hyakun phía trước chỗ sâu trong ngõ nhỏ, chậm rãi đi ra mấy thân ảnh. Trong đó có một đạo thân ảnh nho nhỏ. Đó chính là mang theo mặt nạ nhỏ N. Thời khắc này nhỏ N không nói một lời. Chỉ là an tĩnh đi theo một cái cao lớn thân ảnh về sau. Cái này thân ảnh cao lớn là một cái màu xanh nhạt tóc nam tử. Nam tử này người mặc một thân rộng lượng tế tự báo. Trên tay chống một cây màu bạch kim thủ trưởng. Trên mặt còn mang theo một con đơn bên cạnh con mắt. Mà liền tại cái này tóc xanh nam tử bên người. Còn đứng lấy một con mắt thần hung ác bi sáp cùng một con trôi lơ lửng trên không trung Yamas. A, Getsis, người biết hành vi của ngươi như vậy đã chọc giận ta sao? Coi như ngươi bây giờ hướng ta xin lỗi, ta cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Hyakun nhìn trước mắt tên này mang trên mặt không hiểu nụ cười nam tử, ngữ khí tràn ngập nộ khí nói. Ồ, ngươi quả nhiên nhận biết ta. Thế nhưng là, ta đối với ngươi nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tóc xanh nam tử chính là Getsis. Mà tại Hyakun kêu lên tên của mình về sau, Getsis trên mặt cũng không có hiện ra bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ là có chút nghi ngờ mở miệng đối Hyakun hỏi. Ta là ai ngươi cũng không cần biết. Vốn còn muốn cùng ngươi trò chuyện vài câu. Nhưng bây giờ ta rất tức giận. Ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng việc ngươi cần chính là đem nhỏ N trả lại cho ta. Sau đó ngoan ngoãn xéo ngay cho ta là được rồi. Hyakun giờ phút này nổi giận đùng đùng. Thực sự không nghĩ lại cùng Getsis nói nhảm. Ha ha ha, trò cười. N nhưng là con của ta. Mà ngươi chỉ là một bắt cóc phạm mà thôi. Ta thân là phụ thân của hắn. Hiện tại từ bắt cóc phạm nơi đó cứu hắn đi ra. Ngươi bây giờ vậy mà để cho ta lại đem hắn trả lại. Thử hỏi, đây là một vị phụ thân chuyện nên làm sao? Hyakun vừa vặn cái kia một phen, cũng làm cho Getsis sắc mặt thâm trầm xuống dưới. Chỉ thấy Getsis không nhường chút nào. Trên tay bạch kim tay trận chiến đột nhiên một đập mặt đất. Getsis đại nghĩa lẫm nhiên đối với Hyakun hô. Im ngay! Liền hành vi của ngươi như vậy còn dám gọi mình là nhỏ N phụ thân. Đừng tưởng rằng dã tâm của ngươi không người biết được. Ta bây giờ tại cùng ngươi nói một lần cuối cùng. Đem nhỏ N trả lại cho ta. Hyakun cũng là hoàn toàn không để ý tới Getsis cái kia phiên đường hoàng lời nói. Một viên Pokebo cấp tốc trượt xuống đến Hyakun trên tay. Ngoặc kép, dã tâm của ta. A. Người nói là ta cái kia để toàn nhân loại cùng Pokemon cùng một chỗ bình đẳng cùng tồn tại vĩ. Nguyện sao? Ha, ha ha, nếu như ngươi nói cái này vĩ nguyện vì dã tâm nói. Như vậy ta thừa nhận, nhưng N nhưng là con của ta. Hắn có được không có gì sánh kịp thiên phú. Tại trong cuộc sống sau này, hắn càng là sẽ kế thừa Ngô Vương vị trí. Hắn sẽ lên ngôi xưng là một vị vương vĩ đại. Hắn sẽ dẫn đầu chúng ta Plasma đội hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Thử hỏi, trọng yếu như vậy tồn tại, ta lại thế nào có thể tùy tiện giao cho ngươi? Hắn là chúng ta tương lai vương, là chúng ta coi như dùng sinh mệnh cũng muốn bảo vệ vương. Mà ngươi, lại là bắt đi chúng ta vương. Cái này không chỉ có là đối với chúng ta tương lai vương khinh nhờn, còn có đối với chúng ta Plasma đội khiêu khích. Tới đi, không biết tên người thần bí. Từ ngươi bắt đi Ngô Vương một khắc kia trở đi. Chúng ta cũng đã là địch nhân rồi. Tới đi, địch nhân, để cho ta nhìn xem. Ngươi đến cùng là có như thế nào vốn liếng. Dám có lòng tin cùng chúng ta đối nghịch. Bi sáp, đao đoạn đầu guillotine, chảm ti. Getsis hai tay giơ cao đối với bầu trời phát ra cuồng nhiệt tiếng cười. Mà theo Getsis tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản đứng tại Gethsis bên cạnh thân con kia Bishop, cũng đã quơ hàn quang bốn phía lưỡi dao, nhanh chóng hướng Hyakun vọt tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.